Hai quyền, đều là bôn lang quyền, giống nhau võ kỹ, nhưng là hoàn toàn khác nhau hiệu quả, một người bay ngược mà ra, đập xuống đất, một người một bước chưa động, đứng trước tàng thư các xung quanh không khí đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Một người nói, nhìn về phía Diệp Linh, không khỏi hít sâu một hơi, khuôn mặt ngơ ngác. Lâm Nhiên là luyện cốt tầng 2, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá luyện cốt tầng 3, làm sao có khả năng thua hắn? Đều là bôn lang quyền, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy, luyện huyết tầng 2 làm sao sẽ đánh thắng được luyện cốt tầng 2? Chấm, trong nháy mắt toàn bộ tàng thư các tĩnh mịch tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đầy mặt chấn động. Một quyền, đồng dạng võ kỹ, Diệp Linh đã lùi một bước Lâm Nhiên nhưng là bị đánh bay ra ngoài, máu nhiễm đầy đất. Hắn đúng là luyện huyết tầng 2, đúng là phế vật sao, vậy đây là sức mạnh kiểu gì? Làm sao có thể, ngươi làm sao, có thể thắng được ta? Chấm, Lâm Nhiên từ dưới đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Diệp Linh, gương mặt không cam lòng, hắn không thể tin được hắn lại bại bởi Diệp Linh. Một phế vật thể chất không đạt tới cấp 1 tinh thần lực tiếp cận không, hắn làm sao sẽ thua? Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, vừa nhìn về phía còn sót lại mười mấy người. Góc truyện audio.com, còn có ai muốn nữa cùng lên đi. Diệp Linh nói, một câu nói, làm cho mười mấy người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, lâm vào im lặng. Cùng tiến lên, bọn họ cũng đều là luyện cốt vũ giả, mạnh nhất thậm chí đã đạt đến luyện cốt đỉnh cao, hắn lại muốn một người khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người, điên rồi sao? Diệp Linh, 15 năm chịu sỉ nhục chưa bao giờ phản kháng qua, hôm nay làm sao như là biến thành người khác vậy, cuồng ngạo, bá đạo, so với bọn họ còn muốn làm dữ. Cách chương.